High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, mèo con cầu. Neko-chan, không nên lại trói buộc chính mình. Muốn làm cái gì liền cứ việc đi làm đi. Chấm ngoặc kép, quý tại mèo con bên tai khích lệ lấy. Sau đó Tenla buông thiếu nữ ra gõ ngón tay. Nhất thời trói buộc lấy Kuroka kim mày tất cả phanh nhiên tiêu tan. Ni, Li, chúng ta đi ra ngoài. Ô ô ô, hảo cảm người meo meo. Tenla đại nhân, thật tốt cảm nhân meo meo. Chấm ngoặc kép, chính mình nên làm đều đã làm. Tiếp theo thì nhìn tỉ muội hai tự lựa chọn cùng tâm ý. Tenla vặn lấy hai cái khóc xui xẻo dầm Nekomata thiếu nữ đi ra khỏi phòng. Hoạt động một chút tay mình chân. Kuroka trong tâm đem Tenla tên khốn kia tổ tông đều hỏi sau cái lần. Nhưng là thấy mèo con chỉ là lệ rơi đầy mặt mà không hy vọng lấy nàng cũng không nói chuyện. Cũng không khỏi một trận châm thương tiếc đau. Cô Neko, người sẽ không tin là thật à. Ta chẳng qua là lừa gạt cái tên kia mà thôi. Tỷ tỷ nhưng là một cái nữ nhân xấu. Làm sao sẽ làm kia loại sự tình. Ta chỉ là... chấm ngoặc kép, cho dù nhượng cô Neko căm ghét mình cũng không nghĩ nhượng nàng vì vậy mà tự trách. Kuroka cưỡng chế làm cho mình chấn định lại sau đó nói lấy nhẫn tâm lời nói. Chỉ bất quá còn chưa có nói xong. Mèo con lại đã nhào tới chặt chẽ ôm lấy nàng. Tên lừa gạt, tỷ tỷ chính là cái tên lừa gạt. Lệ rơi đầy mặt, thiếu nữ cơ hồ là khàn giọng kiệt lực giống to nói. Không nghĩ tới tỷ tỷ làm hết thảy đều là nàng. Không tiếc làm cho mình rơi vào hắc ám. Không tiếc làm cho mình mang tội danh. Mà nàng lại vẫn luôn tại căm ghét hiểu lầm lấy tỷ tỷ. Nghĩ tới những thứ này đầy đủ mọi thứ. Trong nội tâm tự trách cơ hồ cũng đã gần nhượng thiếu nữ hít thở không thông. Nhìn xem mèo con kia tự trách thống khổ bộ dáng. Kuroka cũng không khỏi run lên. Phần kia ngụy trang cũng không còn cách nào duy trì đi xuống. Thật xin lỗi. Cô Neko, chấm ngoặc kép, nhắm hai mắt lại cũng là ôm lấy mèo con. Kuroka ôn nhu nói. Cứ việc chỉ là một câu đơn giản lời nói. Nhưng lại phảng phất kia mở ra buồng tim chìa khóa. Cho tới nay chất chứa tại thiếu nữ trong lòng ủy khuất tất cả bộc phát ra. Sau đó, ô ô ô, chấm ngoặc kép, trong đại sảnh. Tenla cùng Rias chúng nữ đang tại kiên nhẫn chờ đợi lấy. Đường từ Tenla trong miệng biết được Kuroka sự tình sau. Các thiếu nữ đều yên lặng rất lâu. Quả nhiên chân tướng mãi mãi cũng là như vậy khiến người ngoài ý. Nhất định sẽ rất thống khổ a. Nhất định sẽ rất tự trách a. Mặc dù tất cả mọi người rất là mèo con lo lắng. Nhưng cùng lúc cũng là nàng cao hứng. Biết rõ mình tỷ tỷ cũng không có phản bội chính mình. Một mực vẫn luôn yêu lấy chính mình. Đây là mèo con mà nói mới là trọng yếu nhất đi. Tại mọi người chờ đợi dưới. Lại qua rất lâu. Rốt cuộc quang hoa lóe lên. Mèo con cùng Kuroka từ thánh ma trong điện truyền tống xuất hiện. Cáp lâu. Các vị. Các ngươi khỏe à. Kuroka tựa như quen cùng trong nhà mọi người chào hỏi. Còn bên cạnh mèo con chính là thật chặt ôm lấy Kuroka. Tựa hồ sợ lại mất đi. Neko-chan, các ngươi rốt cuộc xuất hiện. Không việc gì a, Neko-chan, tất cả mọi người thật lo lắng cho a, Neko-chan. Chấm ngoặc kép, cả phòng đều náo nhiệt lên. Tất cả mọi người xông tới biểu đạt lấy mình quan tâm. Rias càng là đi lên phía trước trực tiếp ôm lấy mèo con. Quá tốt, mèo con. Thật quá tốt, chấm ngoặc kép, không ngừng cọ lấy thiếu nữ gò má. Mặc dù không có nói gì, nhưng Rias chính là giờ nào khác nào cũng đang lo lắng lấy mèo con. Mà bây giờ nàng cũng rốt cuộc có thể thở phào. Rias bộ trưởng, mọi người, cho các ngươi lo lắng. Thanh âm có chút khàn khàn, con mắt càng là sưng đỏ lợi hại. Nhưng là mọi người lại cảm giác được. Neko-chan hiện tại trạng thái so lấy hướng bất kỳ thời gian cũng muốn giỏi hơn. Quá tốt, xem ra Neko-chan rốt cuộc mở ra nàng tư tưởng. Cảm ơn lấy mọi người quan tâm. Lại là tốt lộn một cái đùa giỡn. Sau đó mèo con đi tới Tenla trước người. Tenla tiền bối, ngươi, cong hạ thân. Mèo con vô cùng thành khẩn cảm kích lấy. Nếu như không phải Tenla tiền bối nói, nàng có lẽ vĩnh viễn cũng không có cơ hội biết rõ những kia chân tướng. Vĩnh viễn cũng không có cơ hội cùng tỷ tỷ về lại với tốt. Mặc dù những kia tàn khốc chân tướng nhượng nàng phi thường thống khổ. Phi thường tự trách. Nhưng là, những thứ này đều đã không trọng yếu. Hiện tại, nàng đã nắm giữ dũng cảm đối mặt hết thảy dũng khí. Lại đang nói cái này lại ngốc nói sao? Neko-chan. Nếu quả thật nghĩ cảm ơn ta sau đó liền hạnh phúc dũng cảm sống đi xuống đi. Điểm một cái thiếu nữ. Cái chán. Tenla mà là cười nói. Ừ. Chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh ấm áp. Thiếu nữ gắng sức gật đầu. Sau đó nàng cũng sẽ không bao giờ mê võng. Cũng sẽ không bao giờ lùi bước. Nàng sẽ dũng cảm thêm hạnh phúc sống đi xuống. Bởi vì đây là Tenla tiền bối đối. Đúng. Nàng mong đợi. Tenla tiền bối, Rias bộ trưởng, ta còn có một việc nghĩ nhờ các ngươi. Phảng phất cả người đều được lớn lên không ít. Mèo con hơi hơi hô khẩu khí. Sau đó lại nói. Nói a, mèo con, cơ hồ rất ít giống như vậy chủ động đưa ra cầu. Rias trìu mến mà an ủi săn sóc mèo con cái chán. Ta nghĩ các ngươi thu lưu tỉ tỉ. Ta cũng biết rõ cái này cầu có chút quá mức. Thậm chí cho Tenla tiền bối cùng Rias bộ trưởng mang đến phiền toái. Nhưng là, chấm ngoặc kép, ta không nghĩ lại nhượng tỷ tỷ trở lại lúc trước địa phương. Cũng không muốn sẽ cùng tỷ tỷ tách ra. Ta sẽ ràng buộc tỷ tỷ nhượng nàng sau đó cũng không tiếp tục làm chuyện xấu. Chấm ngoặc kép, cho nên, nhờ cậy, chấm ngoặc kép, mèo con mặt đầy khẩn cầu vẻ. Mà một bên Kuroka chỉ là cười híp mắt mà nhìn mình muội muội cũng không nói chuyện. Đây chính là Neko-chan cầu. Ta bên này tự nhiên không có ý kiến. Rias ngươi thì sao? Tenla cười cười. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Rias. Mèo con, ngươi đã quyết định sao? Như vậy, ngươi thì sao? Kuroka, có cái gì muốn nói sao? Rias nhìn về phía mèo con bên người Kuroka. Trong ánh mắt mang theo một tia nhìn kỹ. Mặc dù từ Tenla nơi đó nghe được Kuroka là mèo con làm hết thảy sau nàng cũng rất là xúc động. Nhưng không thể chối là nữ nhân này có thể không phải là cái gì người tốt. Nếu như không thể bảo đảm nàng đối với chính mình và nhà mình người vô hại nói. Rias tuyệt sẽ không đem uy hiếp như vậy lưu lại. Ai cũng không thể lại để cho ta cùng Koneko tách ra. Lưu không lưu lại ta là không có vấn đề meo meo. Cùng lắm mang theo Koneko rời đi chính là. Người nghĩ hay thật, mặc dù nhỏ Miêu là người muội muội, nhưng nàng cũng là ta trọng yếu thân thích cùng người nhà. Không có ai có thể dựa dẫm vào ta mang đi nàng. Kuroka một bộ không có vấn đề vẻ mặt, mà Rias chính là cười lạnh lấy nói. Trong phòng bầu không khí trở nên khẩn trương. Mèo con kéo Kuroka quần áo, mà nhìn mình muội muội kia cầu khẩn bộ dáng. Kuroka cũng không khỏi trong tâm mềm nhũn. Tính, chỉ cần các ngươi có thể thu lưu ta để cho ta làm cái gì cũng được. Ta cũng thề sẽ không phản bội các ngươi. Trước đã thương ngươi chuyện ta cũng xin lỗi. Nếu như chưa hết giận nói ngươi đánh lại ta một lần được. Ta tuyệt không trả đũa. Nếu như Koneko hy vọng chính mình lưu lại vậy thì lưu lại a. Kuroka tâm nói. Sau đó cũng hạ thấp chính mình tư thế. Đây chính là cái ngạo khí nữ nhân này. Là em gái mình vậy mà có thể làm được cái này từng bước. Tenla nhếch mép lên. Rias chúng nữ cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Thật sâu nhìn Kuroka liếc mắt. Sau đó Rias cũng làm ra chính mình quyết định. Kuroka. Từ nay về sau ngươi chính là chúng ta đồng bạn cùng người nhà. Nhưng nhớ lời ngươi nói. Nếu như ngươi dám phản bội chúng ta và phản bội mèo con nói. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. A, biết rõ. Thật là vị phiền toái đại tiểu thư. Quá tốt, tỷ tỷ. Trong căn phòng bầu không khí rốt cuộc buông lỏng. Mọi người cũng không tính toán hiềm khích lúc trước hoan nghênh lấy Kuroka gia nhập. Nhìn mình muội muội kia vui vẻ nụ cười, Kuroka cũng không khỏi mọc lên một tia hoài niệm. Có lẽ, như vậy cũng không tệ đi. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.